Chương 135, tiểu loại yêu nghiệt Minato Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không biết nói lần này Sú Nạ có ở hay không cổ nổ hạ. Dù bạ xạ chợt nhiên thầm nghĩ nói. Mấy lần trước, hắn xuất quan qua tìm kiếm Sú Nạ, vận khí thập phần không được, vừa vận đều là Sú Nạ bế quan thời điểm. Lần này, hắn chuẩn bị lần thứ hai tìm kiếm Sú Nạ. Ra tiểu đảo sau khi, dù bạ xạ một đường hướng về hỏa chi quốc phương hướng chạy vội mà qua, có thể đến hỏa chi quốc sau khi, hắn cảm nhận được không đồng dạng như vậy bầu không khí. Chiến tranh bầu không khí sẽ không phải là lần thứ ba nhận giới đại chiến phát sinh đi à nha, Sù Bạ Xạ suy đoán nói. Đi ở Hỏa Chi Quốc, nghe mọi người tiếng bàn luận, hắn rốt cục xác định rồi, lần thứ ba nhận giới đại chiến xác thực phát sinh rồi, không quá vừa mới bắt đầu, vẫn chưa toàn diện bạo phát. Hiện tại, Cổ Nộ Hạ đang theo xa ẩn thôn đánh cho kịch liệt. Trước tiên qua tìm xem Sù Nạ, nếu là Sù Nạ không có ở đây, nhìn lần thứ ba nhận giới đại chiến. Cũng rất tốt á, Sù Bạ Xạ chợt nhiên cười nói. Đương nhiên, hắn cũng không có tham dự lần thứ ba nhận giới đại chiến tâm tư. Nhiều lắm ngưng lại mấy tháng, hắn phải trở về tiểu đảo kế tục bế quan, hắn có thể không tâm tư qua quản cái gì nhận giới đại chiến. Xoay tức, Sù Bạ Xạ tăng nhanh tốc độ, hướng về Cô Nổ Hạ vị trí chạy vội mà qua. Cô Nổ Hạ đông bắc phương hướng, mười công nơi nơi. Từng người vân nhẫn từ mỗi cái phương hướng hối tụ ở này. Sau một tiếng, dòng giã mở y nga nở danh vân nhẫn đại quân hình thành. Những này vân nhẫn đều là xé chắn ra lẻ, phân tán lẻn vào hỏa chi quốc, nhiên sau ở địa điểm này hội tụ, đã như thế, không dễ dàng bị Cổ Nổ Hạ phát hiện, có thể đưa đến rất tốt đánh lén hiệu quả. Đứng ở vân nhẫn đại quân phía trước là tam đại lôi ảnh nhi tử Mộ Gựu Xạ, cũng là lần này nhẫn giả liên quân thông soái. Đứng ở Mộ Gựu Xạ bên cạnh là bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, tuổi tuy nhiên nhẹ. Nhưng một mặt uy vũ, thực lực cũng phi thường không tầm thường. Toàn lực tiến lên, trận chiến này cần phải công phá Cổ Nổ Hạ. Mộ Gư Sạ hét lớn một tiếng, xoay tức xuất lĩnh mở y ngan nở danh nhẫn giả hướng về Cổ Nổ Hạ chạy vội mà qua. Mà ở một bên khác, tam đại lôi ảnh xuất lĩnh lấy 10 đến danh vân nhẫn trong bóng tối hướng về Cổ Nổ Hạ tiềm hành. Đến của bọn họ, liền phần lớn vân nhẫn cũng không biết tạ Katsuki, dù sao lần này bắt lấy cửu vị chính là bí mật hành động. Rất nhanh, Cổ Nổ Hạ nhận ra được vân nhận đến, chiến tranh kèn lệnh thổi lên rồi, Cổ Nổ Hạ các nhĩ dạ dồn dập được chuyển động, chạy tới Cổ Nổ Hạ hướng đông bắc vị, trước mặt ngăn chặn vân nhẫn. Giết giết giết oanh nhiên trong lúc đó, vân nhẫn môn cùng Cổ Nổ Hạ nhẫn giả chém giết, bởi vân nhẫn môn là tập kích, lại là toàn lực tiến công, mà Cổ Nổ Hạ chưa kịp điều động nhân thủ, lập tức bị đánh đến thê thảm. Vẹn vẹn mấy phút, thiện lưu lại đầy đất thi thể. Chợt nhiên, một nói tia sáng màu vàng từ Cổ Nổ Hạ trốn ra. Phô cờ phô cờ phô cờ mười mấy danh vân nhẫn trong nháy mắt ngã không nổi, một chiêu bị giết hết. Là tia chớp vàng của làng lá nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ hưu vân nhẫn kêu to nói. Mộ Cái Xạ cũng chú ý tới Mỹ nạ tổ đến, trong lòng chiến ý văng rội, Cổ Nổ Hạ tia chớp vàng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ ở nhận giới đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí vân nhẫn thôn liền có cái này sao một cái quy định. Ở trong khi làm nhiệm vụ gặp phải tia chớp vàng, có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ mà lại sẽ không bị trừng phạt. Nhưng Mộ Gư Sạ không phục. Hắn tự nhận thức tốc độ của chính mình chỉ đứng sau cha của chính mình, lực công kích cũng thập phần cường hãn, hắn không tin mình sẽ bại vào nạ mì cả giờ mì nạ tổ tay. Đương tức dưới, Mộ Gư Sạ thân hình nhất động, hướng về nạ mì cả giờ mì nạ tổ công đi qua. Mộ Gư Sạ đại nhân, không muốn qua. Một tên tinh anh thượng nhẫn nhắc nhở nói. Có thể Mộ Gư Sạ cái nào nơi sẽ nghe hắn, tốc độ không giảm chút nào chậm. Tam đại lôi ảnh chi tử Mộ Gư Sạ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng chú ý tới Mộ Gư Sạ đến, hắn cũng nghe nói qua Mộ Gư Sạ, nhưng cũng không có đem hắn để ở trong lòng ở trên bởi vì hắn có cái kia tự tin có thể đánh bại Mộ Gư Sạ. Mới giao thủ một cái, Mộ Gư Sạ liền rơi xuống hạ phòng. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tốc độ so sánh Mộ Gư Sạ còn ở nhanh hơn. Lại thêm tiếp nước môn sẽ phi lôi thần chi thuật, đồng thời ở Mộ Gư Sạ trên thân lưu lại thuật thức, công kích xuất thần nhập quỷ, thỉnh thoảng liền xuyên toa không gian kéo tới, để Mộ Gư Sạ khổ không thể tả. Đang lúc này, bát vĩ gì nủ gì kỳ nhận ra được chính mình kết bái đại ca nà mờ ơ nguy cơ, lập tức hóa thân hoàn mỹ bát vĩ trạng thái đánh tới, hiệp trợ Mộ Gư Sạ. Có ký nờ bệ ẹ gia nhập, Mộ Gư Sạ áp lực chợt giảm. Vân nhân môn, cút cho ta ra Cổ Nổ Hạ. Xa xa chợt nhiên truyền đến một nói giống to tiếng. Cô nộ hạ các nỉ giả vừa nghe đã biết nói rồi y, tam đại hỏa ảnh xạ rủ tổ bị đến có tam đại hỏa ảnh gia nhập, vân nhẫn môn lập tức ở vào hạ phòng, nhưng bọn họ vẫn chưa liền như vậy rút lui. Ở vân nhẫn môn cùng cổ nộ hạ đại chiến thời điểm, mấy công nơi ra một chỗ cao điểm chi ở trên sủ bạ xạ đứng ở đó nơi dùng thiên nhãn thần thông quan sát đến trận chiến đấu này. Thực tế ở trên hắn là đang quan sát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu. Mỉ nạ tổ quả nhiên đủ yêu nghiệt, trưởng thành thật không ngờ nhanh chóng. Dù bạ xạ hơi kinh ngạc. Từ thủy thủ ra tay đến xem, thực lực của hắn đã không kém gì tam đại hỏa ảnh xạ rủ tổ bị nhiều thiếu, nhưng cũng so sánh xạ rủ tổ bị càng thêm khó chơi. Phi lôi thần chi thuật để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoàn toàn đứng ở thế bất bại, nếu là muốn trốn đi, rất khó đem đánh giết. Nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị giả mà nếu không phải làm yểm hộ những người khác ly khai, dẫn đến chính mình trả cờ dạ không đủ, vô pháp triển khai phi lôi thần chi thuật, hắn cũng sẽ không bị gìn cả củ kỉn cả củ đánh giết, ngay cả chạy trốn đều không có cách nào trốn. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không chỉ học sẽ nhị đại hỏa ảnh phi lôi thần chi thuật, đồng thời còn hơn nữ A cải tiến rồi y, nếu để cho dư kỳ thành trưởng thời gian. Siêu Việt nhị đại hỏa ảnh thậm chí siêu Việt sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng không phải là không được. Cũng chẳng trách sau đó xạ dù tô bỉ sẽ chọn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho rằng tứ đại hỏa ảnh, chỉ bằng thực lực bây giờ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã siêu Việt tỏ rổ si mà rồi, đại giả trượng lạc tuyển cũng là chuyện tất nhiên. Dù bạ xạ ám giao nói, tuy nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đủ yêu nghiệt, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể đừng nghĩ đánh bại hắn. Nếu là hắn đối nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất thủ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho dù có phi lôi thần chi thuật cũng đừng nghĩ trốn. Vẫn là qua tìm kiếm xú nạ đi xù bạ xạ thân hình nhất động, đánh lén lẻn vào cô nổ hạ, biến thành một danh thông thường cô nổ hạ cư dân. Cư dân bình thường không phải nhẫn giả, tự nhiên không cần qua chiến đấu, đi ở phố lớn thượng cũng sẽ không có người hoài nghi hắn. Chợt nhiên, một tên cô nổ hạ nhẫn giả cấp tốc chạy đến chiến trường phương hướng. Nhìn người nỉ dạ này, dù bạ xạ trong lòng hơi động, thân hình nhất động, một phát bắt được tên này cổ nổ hạ nhẫn giả, ở một bên không người cái hẻm nhỏ vọt tiến vào qua. Ảch, chuyện gì xảy ra? Cổ nổ hạ nhẫn giả ngẩn ra, hoàn toàn không phản ứng lại, trong trước mắt, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi rồi y, xoay tức, hắn mới phát hiện đứng ở một bên sủ bạ xạ. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.